Đỉnh cao phú quý, chương 1568. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhỏ đã thất vọng khi Lý Kiến Cương nhìn thấy Trình Nguyên, ánh mắt càng ngày càng lạnh, anh hỏi Trình Nguyên. Anh đã giữ con trai tôi ở đâu? Bây giờ thả nó đi, tôi sẽ để lại cho anh một tấm thân. Trình Nguyên thậm chí không nhìn Lý Kiến Cương. Đôi mắt anh ta hướng về Trình Nặc trước và hai anh em gật đầu với nhau. Sau đó, anh quay đầu nhìn Đường Chiến. Nếu như gặp lại, ngươi không có ở đây, ta sẽ giết ngươi. Trình Nguyên nói với Đường Chiến. Đường Chiến sắc mặt cũng rất ảm đạm, trong lòng cũng tràn đầy tức giận. Nhưng anh đã hứa với Long rồi, anh không thể trở mặt với Trình Nguyên vào lúc này, anh chỉ có thể bóp mặt cậu thành quả cà tím đen tím. Tôi cũng vậy, Đường Chiến oen nói với Trình Nguyên bằng một giọng tức giận. Lão tổ chúng ta hỏi ngươi cái gì, ngươi bị điếc sao? Tề lão tức giận chỉ vào Trình Nguyên, bước tới, hắn sẽ vươn tay túm lấy Trình Nguyên. Trong mắt những người như bọn họ, Trình Nguyên cũng chỉ là một cao thủ, tuy có cao cấp hơn một chút nhưng cũng chỉ là cao cấp. Họ sẽ cảnh giác với Đường Chiến và Trình Nặc nhưng không ai quan tâm đến Trình Nguyên vào lúc này. Cái gì, dám cường giả trước mặt chúng ta chuyên gia thần võ, đi chết đi. Lão Tề cảm thán, nhưng giây tiếp theo, Trình Nguyên bất ngờ nhìn Lão Tề. Hai mắt va chạm chỉ cách nhau 3 mét. Đột ngột, Âu Chi cảm thấy như thể mình đang ở trong bóng tối, rơi xuống vực sâu không đáy, với những móng vuốt có xương nhô ra từ bóng tối xung quanh. Anh ta choáng váng, phun, Trình Nguyên đâm một con dao vào cơ thể Lão Tề, nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như chuyển động chậm vừa sức. Lúc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bọn họ không biết Tề Lão đã nhìn thấy cái gì, cho nên tự nhiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trong tầm mắt của mọi người, Tề Lão lao về phía Trình Nguyên, đột nhiên thân thể của anh ta giữ nguyên tại chỗ. Trình Nguyên cầm lấy con dao trong tay Đường Chiến không chút lưu tình, gật đầu với Đường Chiến, sau đó chém vào thân hình Tề Lão ra. Chưa nói đến việc chống cự, anh ta thậm chí còn không trốn, anh ta chỉ quan sát con dao, cắm sâu từng ly từng tí cho đến khi nó chui ra khắp cơ thể. Trong khoảnh khắc một kẻ mạnh mẽ trong thần võ đang bị giết chết trong vài giây. Của anh ấy, có vô số tiếng hít thở trong cánh đồng. Mọi người kinh hãi nhìn, ngay cả Đường Chiến và Trình Nặc phía sau Trình Nguyên cũng chết lặng. Tình hình thế nào, nếu anh ta không né tránh hay trốn tránh, để bạn giết? Phép thuật vô song này là gì? Hai người nhìn nhau, những người bên kia càng khó chịu hơn. Sự kiêu ngạo trước đây của Lý Kiến Cương biến mất ngay lập tức và anh không thể không nuốt nước bọt. Bạn biết đấy, Lý Kiến Cương cũng gần giống như Lão Tề. Chuyện gì xảy ra Tề Lão? Tề Lão, hắn muốn đánh thức Tề Lão, hoảng sợ. Sau đó, Trình Nguyên từ từ rút thanh kiếm rộng của mình ra. Lão Tề nghiêng người ngã xuống đất, có chết cũng không khôi phục được tỉnh táo. Cách chương.